Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 434, chương 433, cứu trị Pokemon. Đại chừng 20 phút sau, đô thống tính toán ra sao? Diệp Huyền ngồi ở một chiếc bị đông kết bánh xe xe vận tải trần xe. Hắn mắt nhìn xuống chu vi, nhìn liên minh huấn luyện ra từng cái đối với ở đây Pokemon tiến hành số lượng công tác thống kê. Mà ở bên cạnh hắn, Tiêu Tuyết Tinh lại giống như một bí thư giống nhau, vì hắn hồi báo lần hành động này tình hình chiến đấu. Không có ai tử vong, duy nhất người bị thương cũng vẻn vẹn chỉ là rất nhỏ gãy xương. Lấy bây giờ chữa thương kỹ thuật, chính là tu dưỡng mấy ngày sự tình. Diệp Huyền gật đầu, nói, không có gì đáng ngại là tốt rồi. Cái kia Tinh Tương Đương Linh đâu? Lần này tổng cộng đánh bại lính đánh thuê 37 người. Thu được Pokemon 222 con. Bên ngoài trong bộ phận thương thế khác nhau, lại đánh bại 5 trộm thợ săn, tước được 30 con Pokemon, lấy Skarmory cùng Alakazam thương thế nặng nhất, còn lại đều là vết thương nhẹ, hoặc là căn bản không máy móc sẽ rời đi Pokemon Bo. Còn có phòng thí nghiệm bên kia, cũng tước được khoảng chừng 300 con Pokemon, chỉ là gạch nối, cái gì? Chỉ là những thứ này Pokemon tình trạng. Tiêu Tuyết Tinh ăn ngay nói thật. Không tốt lắm. Ta sợ. Có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chúng nó làm sao vậy? Diệp Huyền nghĩ tới cuồng bảo Pokemon. Cải tạo gen qua Pokemon. Thường thường sẽ tồn tại to lớn tai họa ngầm. Diệp Huyền đang suy nghĩ. Là không phải phải ở chỗ này. Lập tức cứu trị chúng nó. E rằng Diệp Huyền có thể đem các Pokemon đoạt lại đến nào đó cái địa phương. Về sau chậm rãi trị liệu. Nhưng Diệp Huyền cũng không phải hy vọng như vậy. Bởi vì hắn lo lắng. Dù sao người nào cũng không biết. Có thể hay không bởi vì dây dưa những thời giờ này. Để một bộ phận Pokemon chết đi. Cho nên, có chuyện gì, hiện tại liền làm tốt. Dù sao cũng hơn xảy ra chuyện lại hối hận tốt. Ta có thể trị chúng nó. Trị liệu. Tiêu Tuyết Tinh nghe nói qua cải tạo gen. Cái này không phải y học có thể giải quyết. Không nói cái này cái thế giới. Coi như Pokemon thế giới roi nhóm. Cũng là thuốc thủ vô sách. Nhưng cái này không phải bệnh. Không có làm pháp trị liệu đó à. Đừng người không thể. Nhưng ta có thể. Cái này có thể thay ta bảo mật sao? Nếu như là đối mặt cái gì khác người, Diệp Huyền là không có khả năng đem chuyện này nói ra. Nhưng Tiêu Tuyết Tinh nhân cách cùng nhân phẩm, trải qua lần này kề vai chiến đấu, từ phương diện mặt chi tiết, Diệp Huyền đối với hắn đã có tương đối sâu khắc hiểu rõ. Người nữ nhân này, đáng tin cậy, ta quản được ở miệng mình. Tiêu Tuyết Tinh không có cam đoan, nhưng nàng lại rất nghiêm túc. Hoặc có lẽ là, có chút sinh khí, nàng cảm thấy Diệp Huyền tại hoài nghi nàng nhân cách. Cái kia, được chưa? Tới, theo ta đi qua. Hai người tới chiếc thứ nhất chứa đặc tính Pokemon trong xe vận tải. Nơi đây nhốt khoảng chừng 50 con Pokemon, mà toàn bộ đoàn xe tổng cộng 7 chiếc. Trong đó 6 chiếc chứa đều là Pokemon. Tại sao có thể làm như vậy? Xem lên trước mặt chồng chất như núi lồng sắt, còn có bên trong uể oải suy sụp Pokemon. Tiêu Tuyết Tinh âm thầm nắm chặt nắm tay. Hơi quá đáng, thống kê sự tình là giao cho liên minh huấn luyện ra làm. Tiêu Tuyết Tinh vẫn là tận mắt thấy những thứ này Pokemon tình huống. Chúng nó đến cùng thế nào? Thế nào thấy giống như là chúng độc giống nhau? Chắc là một loại đặc thù nào đó dược vật a. Chấn định dược tề một dạng đồ đạc. Diệp Huyền nói. Bất quá không sao cả. Ngược lại đến lúc đó sẽ cùng nơi biến mất. Tiêu thất. Tiêu Tuyết Tinh. Có ý tứ. Người sau đó sẽ biết thôi. Diệp Huyền lấy ra Pokemon Bo. Ra đi. Celebi. Lavi. Theo một hồi ánh sáng màu xanh nhạt. Celebi xuất hiện tại Diệp Huyền bên người, lại là một thứ từ tới chưa từng thấy Pokemon. Tiêu Tuyết Tinh, con này Pokemon có thể trị liệu chúng nó. Chính xác nói, cũng không phải trị liệu, đó là, ngươi nên biết, gen là sinh mạng thể một bộ phận, trị liệu bản chất, hãy để cho thân thể chính mình khôi phục. Có thể gen cũng không phải độc tố, nhân thể sẽ không đem cho rằng địch nhân, cho nên vô luận như thế nào, gen bệnh, không cách nào triệt để chữa khỏi. Cho nên ta mới nói, việc này cực kỳ phiền phức. Trơ mắt nhìn Pokemon trong thống khổ chết đi, sợ rằng không có một huấn luyện gia có thể thừa nhận được như vậy tinh thần gian vặt. Bất quá Celebi rất đặc thù, nó năng lực cũng không phải đơn thuần trị liệu, đó là thời gian trở về, vật gì vậy? Tiêu Tuyết Tinh đột nhiên cảm thấy mình nghe lầm, mới vừa Diệp Huyền nói gì đó, thời gian trở về, đây là cái gì? Pokemon có như vậy năng lực sao? Nói, cái này phong cách vẽ là không phải thay đổi. Đây là Pokemon thế giới a. Thời gian trở về gì gì đó, cũng quá không khỏe. Ta biết ngươi không thể nào hiểu được, nhưng ta cảm thấy, cần phải nói cho ngươi biết. Diệp Huyền có chuyện phải làm của mình, nhưng hắn vẫn muốn cứu vớt càng nhiều như vậy vô tội Pokemon. Mà lúc này đây, nếu như đổi thành khác liên minh huấn luyện ra đụng tới loại sự tình này, bọn họ đối đãi những thứ này Pokemon biện pháp, không thể nghi ngờ chỉ có hết khả năng chiếu cố. Nói cách khác, bọn họ sợ rằng sẽ buông tha trị liệu những thứ này Pokemon. Ý của ngươi là, nếu như ta về sau gặp như vậy Pokemon, không nên buông tha chúng nó, mà là muốn đem nó nhóm mang tới cho ngươi sao? Tiêu Tuyết Tinh rất thông minh, thậm chí ngay cả giải thích đều không cần. Nàng liền hiểu, Diệp Huyền, là, vâng, đúng, đây cũng là ta không tiếc bại lộ hài tử này lực lượng nguyên nhân. Vì có thể cứu vớt càng nhiều hơn Pokemon, bối phụ một số người mơ ước, hoàn toàn là đáng giá. Cái kia hài tử này, há lại không phải rất nguy hiểm sao? Tiêu Tuyết Tinh biết thao túng thời gian, loại lực lượng này đối mọi người có bao nhiêu lực hấp dẫn, không từ mà biệt. Đã nói trường sinh, được rồi, cái này trước không đề cập tới. Có thể vô luận như thế nào, một ngày Diệp Huyền bại lộ chính mình thủ đoạn, sợ rằng đều sẽ đưa tới nhiều loại phiền phức, thậm chí nhằm vào, nhưng là bọn họ cũng không biết. Có thể thao túng thời gian lực lượng Pokemon là Celebi, đúng vậy a. Diệp Huyền chỉ nói cho Tiêu Tuyết Tinh, nói cách khác, chỉ có nàng biết chuyện này, mà miễn là nàng không nói rõ, như vậy, mọi người con sẽ biết, Diệp Huyền có loại lực lượng này, có thể cổ lực lượng này khởi nguồn rốt cuộc là cái gì? Cái kia chính là một cái mê, nhưng người cứ như vậy nói cho ta biết, thật sự rất tốt sao? Có cái gì không tốt? Vì sao? Diệp Huyền cười nói, bởi vì ta cảm thấy ngươi đáng giá tín nhiệm. Hơn nữa, lẽ nào ngươi không muốn cứu vớt càng nhiều giống như vậy? Chỉ có thể chờ đợi chết Pokemon sao? Dĩ nhiên muốn, Diệp Huyền cảm thấy, tin cậy là lẫn nhau giữa. Diệp Huyền có thể tuyển trạch đi tin tưởng Tiêu Tuyết Tinh nhân phẩm của. Đồng thời, hắn cũng muốn để Tiêu Tuyết Tinh tin tưởng hắn. Cho nên, ở tận mắt thấy Celebi sử dụng thời gian chi lực, đem một con lại một con Pokemon trả đến không có bị cải tạo trước trạng thái. Tuy là mất đi nặng hơn đặc tính, nhưng lại có thể một lần nữa thu được khỏe mạnh cùng tự do. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.